Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Quỷ Dị Vật. 1. Sáng sớm, Bát Tông Liên Minh bên trong, Hứa Thanh điều khiển đi qua che giấu pháp thuyền, gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng, sát na tự ly khai chủ thành. Ngay từ đầu hắn đi mặc dù vẫn là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà lộ tuyến, nhưng rất nhanh pháp thuyền tự thay đổi phương hướng, rời xa Thái Ti Độ Ách Sơn, hướng về Thái Ti Tiên Môn Phương Vị, cấp tốc phóng đi. Hứa Thanh ta ca, đây là ta đi vào Nghênh Hoàng Châu sau lần thứ nhất xuất môn. Nếu là có cái gì không hiểu chuyện địa phương, người cùng ta nói, ta sẽ sửa. Pháp thuyền bên trên, Đinh Tuyết xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện ra hồng hà, cuốn vảnh lên lông mi dưới, mang theo tươi đẹp chi ý, con người nhẹ nhàng chớp chớp. Giòn âm thanh mở miệng, sau đó nàng lấy ra một quyển mặt giá trị 100 linh thạch phiếu. Nhìn ước chừng 20-30 tấm dáng vẻ, rất tự nhiên đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh bản năng tiếp nhận, mắt nhìn trước mặt Đinh Tuyết. Đinh Tuyết bất động thanh sắc, có chút hếch bộ ngực nhỏ. Hôm nay Đinh Tuyết một thân váy tím, bên hông thắt màu đỏ lưu vân lụa, tóc dài xóa vai, cõng ở sau lưng một cái cổ kiếm. Cả người nhìn mặc dù không bằng Tử Huyền Thượng Tiên như vậy có kinh tâm động phách mị hoặc, có thể thanh xuân khí tức cùng kia mặt trắng bên trong mang theo đỏ ửng, làm cho nàng từ trong tới ngoài đều tràn đầy mỹ lệ cùng sức sống. Nhất là nàng vốn là eo thon chi, tại kia lưu vân lụa ước thúc dưới, cho người ta càng thêm mảnh nhu cảm giác, mà thần sắc bên trên ngoan ngoãn cùng vãng lai đối tri thức tôn trọng điều kiện tiên quyết đưa cho Hứa Thanh linh thạch, đều làm cho Hứa Thanh đối với Đinh Tuyết đi theo có thể tiếp nhận. Lần này xuất hành, thất gia chưa từng đi theo trên thuyền, đã câu cá, như vậy tự nhiên muốn ẩn tàng ở sau, như thế mới có thể để cá cắn câu, đồng thời vì càng giống thật một chút, cũng có lẽ là Đinh Tuyết thông qua hắn tiểu di để lộ cho biết. Thế là, trận này xuất hành, tự biến thành Đinh Tuyết cùng Hứa Thanh cùng một chỗ. Nhiệm vụ của bọn hắn là điều tra một cái tuyển trạch phụ thuộc Thất Huyết Đồng Tiểu Quốc, gần nhật xuất hiện quỷ dị sự tình. Mặt khác Hứa Thanh cũng minh bạch, thất gia an bài như thế cũng là như có để cho mình mang theo Đinh Tuyết ý nghĩ. Dù sao cái này trong loạn thế, Đinh Tuyết tu vi mặc dù cũng đột phá đến trúc cơ, có thể còn không có đạt tới một hỏa, nhất là tính cách còn cần một chút tôi luyện, mà tốt nhất tôi luyện liền là tận mắt xem xét thế gian đau khổ. Duy chỉ có để Hứa Thanh hơi kinh ngạc là hắn thế mà không có trông thấy Triệu Trung Hằng, bất quá hắn cũng không có đến hỏi hỏi ý kiến, mà là thu hồi dò xét Đinh Tuyết mục quang, bình tĩnh mở miệng, Nghênh Hoàng Châu không thể so với Nam Hoàng, ra ngoài có rất cao nguy hiểm, người phải cẩn thận một chút, mặt khác trên thuyền đồ vật không muốn loạn đụng, như có độc. Đối mặt Đinh Tuyết, Hứa Thanh thong dong vô cùng, nói xong nhắm mắt lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, gương mặt cùng khí tức cũng đều như có che lấp. Mặc dù thất gia muốn câu cá, nhưng nếu không đi che lấp, như thế quá giả. Đinh Tuyết liền vội vàng gật đầu, đáy lòng tràn đầy phấn chấn, càng hiểu được hơn ý. Vì lần này xuất hành nàng thế nhưng là lấy lòng tiểu di thật lâu, lúc này mới thu được cái này cái cơ hội. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh tu hành, nàng ngoan ngoãn không có đi quấy giày, mà là khoanh chân ngồi ở một bên nhìn xem bốn phía phong cảnh. Thỉnh thoảng đôi mắt đẹp đảo qua Hứa Thanh, dù là Hứa Thanh che đậy tướng mạo, nhưng nàng não hải có thể tự hành hiển hiện Hứa Thanh tại nàng trong trí nhớ bộ dáng. Nhớ tới kia trương thanh tú đến cực điểm, gần như yêu gương mặt, nàng gương mặt xinh đẹp liền hội dâng lên đỏ ửng. Thực tại là dù là đến Bát Tông Liên Minh chủ thành, nàng trong khoảng thời gian này cũng nhìn thấy quá nhiều người, có thể nàng cảm thấy vẫn là không có một cái có thể về mặt dung mạo có thể cùng Hứa Thanh so sánh. Cái này khiến nàng nghĩ muốn bắt lại Hứa Thanh suy nghĩ mãnh liệt hơn lại kiên định. Thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết ở Trung Đại nhiều số thời điểm đều là yên tĩnh. Hắn đang ngồi, Đinh Tuyết đang nhìn hắn, mà mỗi một lần Hứa Thanh mở mắt, Đinh Tuyết đều sẽ lấy ra một chút đan dược đưa qua. Bổ sung linh phiếu cùng hỏi ý, một bộ người rất hiếu học dáng vẻ. Hứa Thanh cảm thấy loại này ở chung hình thức rất tốt. Thế là đang thưởng thức đan dược về sau, cũng dựa theo chính mình nắm giữ tri thức, đối Đinh Tuyết dụng tâm chỉ điểm. Đinh Tuyết mỗi một lần đều nghe rất chân thành, trong mắt càng là lộ ra ý sùng bái, lúc mà nói ra thoại ngữ cũng là mang theo mềm nhu chi ý. Lạc lọt vào trong tai, để cho người ta nghe rất là dễ chịu, lại có một loại nghĩ muốn nói tiếp cảm giác. Điểm này là Đinh Tuyết trước kia không có. Hứa Thanh tại cảm thụ về sau, cũng không khỏi nhìn nhiều Đinh Tuyết vài lần. Đinh Tuyết trong lòng mừng thầm, đây là nàng tiểu di dạy nàng. Đồng thời nàng cũng không ngừng quan sát sắc trời, tìm cơ hội. Cứ như vậy lại đi qua 7 ngày. Rốt cục, Đinh Tuyết chờ đến nàng muốn thời tiết biến hóa. Một đêm này, lôi đình oanh minh, thiểm điện tràn ngập, mưa rào xối xả vẩy xuống. Ngoại giới một mảnh mưa lạnh thời khắc, lôi đình vang vọng vân tiêu. Đinh Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng chỗ ngồi, cự ly Hứa Thanh không phải rất xa, nhưng cũng không gần. Mỗi một lần thiểm điện oanh minh nàng đều sẽ thân thể có chút phát run. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Đinh Tuyết. Hứa Thanh ca ca, bởi vì ta từ nhỏ cha cùng mẫu thân tựu không ở bên người. Mỗi một người dông tố chi giả đều là chính mình một cái trốn ở trong góc. Sở dĩ ta tuy là tu sĩ, nhưng đối với sét đánh, vẫn còn có chút bản năng sợ hãi. Nhất là đêm mưa sẽ cảm giác lạnh, nhưng không có chuyện gì. Ta mình có thể. Hứa Thanh ca ca ngươi tiếp tục tu luyện đi, không cần để ý tới ta. Đinh Tuyết thanh âm rất nhẹ, đến cuối cùng nàng thanh âm nhu nhược nỉ non, ta đã đều quen thuộc. Nói, nàng xúc ở đầu thuyền nơi hẻo lánh, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, xuất ra một cái rượu hồ lô, đưa cho Đinh Tuyết. A, Đinh Tuyết sững sờ, uống một chút, sẽ ấm áp. Đinh Tuyết chần chờ tiếp nhận, nhìn một chút trong tay rượu hồ lô, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Hứa Thanh. Nàng cắn răng, trực tiếp uống vào một miệng lớn, uống quá nhanh, nhịn không được ho khan. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một viên thuốc bay tới. Đan này khỏi ho, Đinh Tuyết có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu cầm đan dược, đáng thương nhìn xem Hứa Thanh. Giờ phút này lôi đình oanh minh, thân thể nàng run một cái. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhìn xem phía ngoài thiểm điện, nghe liên tục mà đến thiên lôi cùng tiếng mưa rơi. Hắn không biết vì cái gì, nghĩ đến một tháng trước, đồng dạng đêm mưa, đồng dạng chu thuyền, kia ngồi tại mạn thuyền bên trên tư thế hiên ngang thân ảnh. Hồi lâu, tại cái này lôi đình liên tục ở giữa, Hứa Thanh lấy ra liễu sáo, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lên, ung dung tiếng sáo tại cái này một cái khoảnh khắc nằm ở pháp thuyền bên trên. Phiêu tán tại trong thiên địa, lôi đình oanh minh tựa như chậm rãi trở thành nhịp trống. Là tiếng sáo nhạc đệm, kia tiếng sáo bên trong ẩn chứa một cỗ giang hồ khí tức. Càng ẩn chứa Hứa Thanh trong lòng suy nghĩ, quanh quẩn bát phương thời điểm. Đinh Tuyết con mắt ngây dại, nàng ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, nhìn xem kia một thân đạo bào màu tím thân ảnh, nhìn xem cặp kia mày kiếm tinh thần trước mắt xanh biếc chi sáo. Thời gian tại thời khắc này tại thế giới của nàng bên trong tựa hồ ngưng kết, chẳng biết lúc nào tiếng sáo kết thúc, chẳng biết lúc nào ngoại giới hừng đông, chẳng biết lúc nào dông tố dừng lại. Hứa Thanh ca ca, này khúc tên gọi là gì? Đinh Tuyết thở sâu, tỉnh táo lại, thì thào đề ngữ. Hứa Thanh lắc đầu không có trả lời, đứng lên, nhìn về phía nắng mai vẩy xuống đại địa, nơi đó như có một cái tiểu quốc, chiếu vào hắn trong mắt, nơi đó liền là bọn hắn mục đích chuyến đi này chỗ chỗ. Tư Đồng Quốc, cái này là một cái nhân tộc tiểu quốc, nguyên bản không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, cho đến Thất Huyết Đồng đến về sau. Bởi vì quốc đã từng quốc chủ là Thất Huyết Đồng mấy đời trước một vị trưởng lão. Tự thân thiên tư làm cho hắn bị liên minh muốn đi. Đời này không cho phép trở lại, cho đến già đi kia một ngày. Hắn lựa chọn ở chỗ này định cư, khai sáng cái này tiểu quốc, mà thẳng đến tọa hóa một khắc kia, hắn cũng không có cách nào trở lại Thất Huyết Đồng. Như thế chi quốc, trong đó phát sinh sự tình, Thất Huyết Đồng tự nhiên coi trọng, vốn là dự định an bài một cái nhị hỏa đệ tử đến đây xử lý. Bởi vì thất gia muốn dẫn Hứa Thanh ra ngoài, sở dĩ dứt khoát đem việc này an bài cho Hứa Thanh. Hết chương.